Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 317, ta thần bí, góc truyện audio.com. Tư Mộ lại nhìn thư Cố Khinh Chu cho hắn. Sau khi đọc lại vài lần, Tư Mộ biết được thư này là thật, là tuyệt không có thể thấy ánh sáng. Trách không được mẫu thân ung dung cao quý của hắn lại tiếp thu Cố Khinh Chu thân phận thấp kém như vậy, nữ nhân phẩm đức bại hoại, hóa ra là đã bị nàng uy hiếp. Tư Mộ nghĩ, con nên cùng mẫu thân thương lượng hay không? Hắn cuối cùng không đi. Hắn sợ mẫu thân hắn xấu hổ. Mẫu thân một khi xấu hổ sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn, đến lúc đó rơi vào bẫy dập Cố Khinh Chu. Mẫu thân thật là đã điều tra 2 năm. Lý trí còn sót lại Tư Mộ bắt đầu tự hỏi vấn đề thực tế nhất. Hắn vẫn luôn nghĩ Cố Khinh Chu là người có y thuật cao siêu, nữ hài tử có trí tuệ, thẳng đến khi biết chuyện, hắn mới cảm thấy chính mình nhìn lầm nàng rồi. Nàng giống con rắn độc giảo hoạt. Tư Mộ bình tĩnh lại. Hắn người này một khi bình tĩnh, liền trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Cố Khinh Chu đem sự tình giải quyết xong xuôi, liền đi đến hiệu thuốc Hà Thị. Sư phụ cho Cố Khinh Chu xem qua hơn 1000 phương thuốc, có rất nhiều thuốc trị ngoại thương, Cố Khinh Chu đều tự tay bào chế. Thuốc ngoại thương của Mộ gia có thể nhanh chóng chữa khỏi ngoại thương cho Tư Hành Bái, miễn cho trên mặt hắn không mang theo thương tích ra cửa. Cố Khinh Chu nghĩ đến đây, nàng cần đi đến hiệu thuốc một chuyến. Tư Hành Bái cùng Tư Mộ hai người bị thương, người ngoài vừa thấy liền biết hai người bọn họ đánh nhau. Chuyện này sẽ đưa tới suy đoán vô cớ ở trong quân, thậm chí sẽ khiến cho những thân binh Tư Hành Bái phẫn nộ, do đó quân tâm không xong. Tư Hành Bái khẳng định không muốn thấy như vậy, đặc biệt quan trọng là khi Tư Hành Bái chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tính tình Tư Mộ kia đại khái là nhất thời cũng chịu đựng không được ghê tởm, sẽ mau chóng từ hôn. Đến lúc đó, hắn cùng Tư Hành Bái bị thương, lại là đề tài câu chuyện. Cố Khinh Chu muốn mau chóng chữa khỏi cho Tư Hành Bái. Khi tới hiệu thuốc Hà Thị đã là nửa buổi chiều, đầu hẻm có cây lựu quả lớn trồng chất nặng trĩu áp cong cành cây. Khi Cố Khinh Chu bước vào đại sảnh, nhìn thấy một người. Chuẩn xác mà nói, là một nam sĩ. Hắn vừa mới vào cửa, thân hình cao lớn rắn chắc, mặc một bộ quần áo màu đen, nhìn qua có điểm quỷ dị, khuôn mặt lại trắng nõn. Trong phòng ánh sáng hơi chút ảm đạm, đại sảnh không có khách nhân khác, chỉ có người này, Cố Khinh Chu muốn không lưu ý đến hắn cũng khó. Hắn hơi hơi nghiêng mặt qua, Cố Khinh Chu thấy rõ ràng khuôn mặt hắn. Hắn cực kỳ anh tuấn, cùng Tư Hành Bái anh tuấn có điểm khác nhau. Hắn anh tuấn nhu hòa hơn, giống như quốc sắc thiên hương khó phân nam nữ, làm Cố Khinh Chu hoảng hốt cho rằng hắn là nữ giả nam trang. Tư Hành Bái thực anh tuấn, có đôi khi tươi cười lộ ra tà mị, nhưng người khác vĩnh viễn sẽ không đem Tư Hành Bái so sánh với nữ nhân. Nhưng mà, người này lại khác, hắn khí chất càng thêm trung hòa. Hắn mặc quần áo lớp trong lớp ngoài rất là thời thượng, trên chiếc cổ thon dài yết hầu có trái khế, điều này khẳng định hắn là nam sĩ. Hắn nhìn thấy Cố Khinh Chu tiến vào, chỉ cho nàng là một khách nhân khác, quay đầu đi tiếp tục cùng tiểu nhị nói chuyện. Ta xem trên báo chí thấy Hà Thị hiệu thuốc am hiểu trị liệu các chứng bệnh khó chữa, còn có thể khởi tử hồi sinh, đúng không? Người này hỏi, hắn thanh âm mát lạnh êm tai. Tiểu nhị nhìn thấy Cố Khinh Chu vào cửa, lại nghe được lời này, hắn nói. Tiên sinh, ngài thật là tới đúng nơi rồi. Góc truyện audio.com, hiệu thuốc chúng ta am hiểu bệnh khó chữa. Cố tiểu thư, mời ngài sang bên này. Nam sĩ lại quay đầu, nhìn Cố Khinh Chu. Hắn ánh mắt thực nhẹ, thực thân sĩ lại lễ phép nhìn nữ hài tử, hơi gật đầu. Cố Khinh Chu cũng gật đầu lại. Nàng đi tới sau quầy, cách quầy hỏi. Tiên sinh, ngài khó chịu ở đâu? Ngươi biết chữa bệnh sao? Nam nhân hiển nhiên là khó có thể tin. Cố Khinh Chu trong lòng có việc, hơn nữa sốt ruột bào chế thuốc trị ngoại thương cho Tư Hành Bái, nàng hơi gật đầu. Ngươi có chuyện gì trước cùng trưởng quầy nói, quay đầu lại nếu cần ta lại đến xem. Nàng từ trong ngăn tủ rực rỡ muôn màu lấy ra một mớ dược liệu. Hà Mộng Đức lúc này cũng từ hậu viện ra tới. Khinh Chu, Hà Mộng Đức cười nói, tới thăm Liên Nhi sao? Đúng vậy, dược. Cố Khinh Chu cười, lại nói, ta lấy chút dược, nơi nào không thoải mái sao? Hà Mộng Đức quan tâm, không phải ta cho chính mình. Cố Khinh Chu nói, sau đó lại chỉ người này. Dược, có bệnh nhân tìm đến cửa kia. Hà Mộng Đức quay đầu đi xem bệnh cho vị nam sĩ này. Thực hiển nhiên, ông ta cùng Cố Khinh Chu giống nhau, ánh mắt đầu tiên bị vẻ ngoài của nam nhân này làm kinh ngạc. Thật là một hòn ngọc đẹp, đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân nhìn đến dung mạo của hắn cũng muốn lộ ra cảm thán kinh ngạc. Học sinh trường đình vừa từ bên ngoài niệm thư trở về. Cố Khinh Chu tiến đến hậu viện phía trước nghe được người nọ nói như thế. Hắn nhìn qua thật là dáng vẻ thư sinh, trừ bỏ bộ quần áo đen có điểm kỳ quái ở ngoài. Bất quá, mỗi người đối với vẻ bề ngoài đều có sở thích cá nhân, hắn trời sinh liền thích màu đen, này không cần giật mình. Cố Khinh Chu cầm dược liệu, đi đến hậu viện. Nàng ở xương phòng hậu viện mân mê một lúc lâu. Thuốc mỡ phối chế cần nấu thành cao, Cố Khinh Chu ở trong xương phòng Hà Mộng Đức điều chế thuốc bận rộn gần 5 giờ. Khi nàng ra tới, tóc mái đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, ướt rầm rề đáp ở trên đầu. Cố Khinh Chu đi ra, phát hiện điều khác thường. Hà gia đèn đuốc sáng trưng. Hai gã phó quan đứng ở trong viện, Cố Khinh Chu ôm thuốc mỡ, bước chân hơi dừng, rồi sau đó mới thấy rõ Tư Hành Bái ngồi ở thính đường Hà gia, đang cùng Mộ Tam Nương, Hà Mộng Đức nói chuyện phiếm. Tư Hành Bái trên mặt sưng to, có vết bầm, bộ dáng này dọa tới Mộ Tam Nương cùng Hà Mộng Đức rồi, hơn nữa bọn họ chưa từng thấy qua Tư Hành Bái, trong lúc nhất thời lắp bắp. Dượng cô, đây là Tư gia đại thiếu soái. Cố Khinh Chu đi vào tới, nói, Hà Mộng Đức cùng Mộ Tam Nương gật đầu, nghĩ. Là anh chồng tương lai Cố Khinh Chu, hắn tới tìm Cố Khinh Chu làm gì, lại thấy Tư Hành Bái dắt lấy tay Cố Khinh Chu, nói. Về nhà đi, đã muộn lắm rồi, Mộ Tam Nương khiếp sợ, Hà Mộng Đức cũng ngạc nhiên, bọn họ hai vợ chồng nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cố Khinh Chu ừ một tiếng, trên mặt cũng có ngượng ngùng, đối Mộ Tam Nương cùng Hà Mộng Đức nói. Ta đi về trước, ngày khác lại đến thăm Liên Nhi. Ta hiện tại một thân dơ sú, đừng để nàng biết. Mộ Tam Nương cùng Hà Mộng Đức đưa bọn họ đến cửa. Lên ô tô, Cố Khinh Chu đem chai thuốc ra, trà lau mặt cho Tư Hành Bái. Nàng một bên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng bôi, một bên nói. Sáng mai lên là có thể tiêu sưng giảm bầm. Dược này của ta so với dược của quân chính phủ lợi hại hơn nhiều, chính là rất khó để phối chế. Tư Hành Bái không ngôn ngữ, lặng lặng để nàng sát thuốc. Cố Khinh Chu đi đến đốc, góc chuyện audio.com. Quân phủ Tư Hành Bái nhãn tuyến nghe được trong phòng Tư Mộ trước sau nổ hai thương súng, Tư Hành Bái cả người đều bị dọa choáng váng. Đương nhiên, nhãn tuyến ngay sau đó bẩm báo nói, Cố Khinh Chu bình yên vô sự đi ra đốc quân phủ. Tư Hành Bái có loại sống sót sau cảm giác tai nạn. Hắn ở nhà chờ Cố Khinh Chu, đợi sau một lúc lâu cũng không thấy nàng trở về, phó quan đi theo nàng nói, nàng trực tiếp tới Hà gia rồi. Nếu bình thường, Tư Hành Bái cũng liền lười nghĩ nhiều, hiện tại không thể được, hắn đuổi theo tới Hà gia. Hóa ra là Cố Khinh Chu điều chế dược cho hắn, ta cùng Tư Mộ đã nói rõ ràng, hắn sẽ từ hôn, Tư Mộ rất khinh thường ta, việc của phụ thân ta, hắn cũng sẽ giữ kín. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái hỏi, em đã nói gì với hắn, cho tới bây giờ Tư Hành Bái mới lộ ra kinh ngạc. Hắn biết Cố Khinh Chu có bản lĩnh, có đại trí tuệ. Nhưng chuyện này Tư Hành Bái đều cảm giác khó giải quyết, Cố Khinh Chu lại làm thỏa đáng, Tư Hành Bái trong lòng chấn động. Hắn rốt cuộc tìm được một bảo bối có bộ dáng gì. Khinh Chu của hắn có dũng có mưu, dám giết người, có trí tuệ, quả thực là người đệ nhất cổ kim. Tư Hành Bái cực kỳ yêu Cố Khinh Chu, ở trong lòng cũng đánh giá nàng rất cao. Cố Khinh Chu mỉm cười, em đáp ứng hắn điều gì? Tư Hành Bái bắt được tay nàng, Cố Khinh Chu nói, không có đáp ứng cái gì, ta chỉ là uy hiếp hắn. Tư Hành Bái tâm tình uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay cao, mỉm cười nhìn trương mặt tinh tế nhỏ xinh này. Uy hiếp như thế nào, nói cho ta nghe một chút. Cố Khinh Chu trầm ngâm, có một số việc nàng không thể nói. Một khi nói, Tư Hành Bái khả năng sẽ nhịn không được, đến lúc đó hủy hoại kế hoạch Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thong thả ung dung, nàng không thương tổn Tư Hành Bái, lại không đại biểu nàng cái gì, chi tiết đều phải giao cho Tư Hành Bái. Người không cần biết, dù sao ta cũng đã thành công. Cố Khinh Chu xảo trá cười, ta cũng sẽ có việc khiến người vĩnh viễn đoán không ra, đây là ta thần bí. Tư Hành Bái ôm chặt nàng, hắn thích điểm thần bí này của nàng, được ta không đoán. Tư Hành Bái miệng lưỡi sủng nịch tùy ý nàng thừa nước đục thả câu. Cố Khinh Chu đẩy hắn ra, tiếp tục bôi thuốc mỡ cho hắn. Thuốc mỡ nóng rát, Tư Hành Bái cảm giác rất khó chịu. Thời điểm trước khi ngủ, nàng lại bôi một lần, mỗi lần đều phải xoa ấn rất lâu, xoa đến khi da thịt Tư Hành Bái như thiêu như đốt. Hiệu quả lại thật tốt, ngày hôm sau dậy sớm, Tư Hành Bái từ trong gương nhìn thấy chính khuôn mặt mình hôm qua, một khối ứ thanh bên trái gương mặt đã bớt sưng, dấu vết cũng không quá rõ ràng. Tư Hành Bái là quân nhân, huấn luyện thường có vết thương nhẹ. Hiện tại trên mặt hắn, nếu không cẩn thận cơ hồ nhìn không ra hắn ngày hôm qua bị đánh. Thật là thần y, Tư Hành Bái ghé vào chiếc giường, nhẹ nhàng hôn đầu tóc Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đã tỉnh. Nàng đêm qua giấc ngủ rất nông, trong lòng tổng lo lắng Tư Mộ gàn bướng hồ đồ, đối với việc của Chu Yên cắn chặt không bỏ. Khá hơn nhiều, Cố Khinh Chu cũng nhìn mặt hắn, Thương tích của Tư Hành Bái không dấu vết, chỉ là trên người bị Tư Mộ đánh còn rất đau. Mà trên mặt Tư Mộ bị nặng hơn rất nhiều, hắn rời khỏi nhà đi đến khách điếm cũ tạm thời núp vào. Trốn lần này hết 7 ngày, chờ thương tích hoàn toàn tốt lên, hắn mới trở lại Đốc Quân Phủ. 7 ngày này, không ai biết Tư Mộ đã trải qua cái gì. Sau khi trở về, hắn như thường lạnh nhạt xa cách tiếp. gocchuyenaudio.com, tục làm việc của hắn. Về Chu Yên, hắn giống như chưa từng nhắc qua. Về Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái, hắn cũng phảng phất giống như không biết. Hắn không phải là chó cắn càn. Tư Mộ ở ấp ủ một cái kế hoạch lớn hơn nữa, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, Tư Hành Bái cùng Cố Khinh Chu cũng yên lặng ở trong lòng ấp ủ một cái kế hoạch nhằm vào Tư Mộ, miễn cho lại lần nữa thua tại trong tay Tư Mộ. Trước khi bão táp tiến đến, trời đất rất yên tĩnh. Cố Khinh Chu vẫn là có cuộc sống thường ngày. Nàng đi đến hiệu thuốc Hà Thị, Vân An Liên Nhi, đây là lần trước đáp ứng, hơn nữa Mộ Tam Nương thấy được Tư Hành Bái, khẳng định có rất nhiều nghi vấn, Cố Khinh Chu cũng phải đi giải đáp. Không thành tưởng, Cố Khinh Chu lại lần nữa ở Hà Thị hiệu thuốc đụng phải người bị bệnh tên Trường Đình kia. Cách Trương,